Nhưng sao cô nương lại biết tôi đến Thác Bạc Đầu? Nữ chúa Hà Mông nhoảng miệng cười bí mật. Không những thế, tôi còn biết ông đã làm những gì từ đêm ông cùng dòng lầu vượt biên giới rồi lộn lại, để thiên hạ tưởng ông đã về Thập Vạn Đại Sơn, trong khi... Thì ra Hoàng Su Phi đã theo kẻ ngu này không rời nửa bước. Giờ, bảo vật đã nằm trong hộp kính, và quanh đây súng đã bủa dây rồi. Nữ chúa Hà Mông vẫn mỉm cười tươi tắn gật đầu. Vâng, ông đang đứng giữa dòng dây và hiện một con kiến cũng khó lòng ra thoát. Dứt lời, cô gái rút lên mấy tiếng chim đêm, lập tức có tiếng loạt soạt quanh đấy, rồi từ khắp bốn phía, từng tớp người dạm dỡ không súng hiện ra, gọn ghẽ trong những bộ quần áo miền núi. Tứ nói lên ngựa khẽ hỏi, giờ ta đi đâu? Thẳng đường sang mạng Đông Bắc, thúc phụ tôi đang đợi ông tại Hoàng Su Phi, có việc tối mật. Đoàn kỵ sĩ Hơ Mông chia thành hai tớp mở đường, đoạn hậu, lặng lẽ đi trong đêm mờ, tiến dọc theo bờ suối. Trên núi cao, súng nổ giòn, quân Thác Bạc Đầu và quân Sipan vẫn kéo dài cuộc chiến. Rừng khuya thăm thẳm hoang du đầy bất trắc. Đại Sơn Dương chưa hiểu rõ các hung, cứ lặng lẽ đi giữa đám quân Hơ Mông. Được non nửa dặm, đường dòng chân núi chợt như tối hẳn lại, tiếng nước đổ ầm ầm như thác. Đánh ngựa xuống suối, tới dòng dây rồi. Tiếng dịu dàng thì thào ngay bên tai, nhìn sang, thấy dòng chip lăng tiến ngựa lại bên. Đại Xuân Dương chưa kịp hỏi, đã thấy bóng người ngựa chip lăng vượt lên, rẽ luôn xuống dòng nước xiết. Dưới chân, nước chảy mạnh như thác lũ, có chỗ nước ngập tới bụng ngựa. Ngựa đi dưới những lùm cây tùm cuốn tò giò, chẳng khác vào ruột suối ngầm trong núi. Mấy phút, chợt dòng chiếp lăng dừng ngựa kê bên Đại Sơn Dương khẽ bảo. Đã vào giữa trận tuyến rồi, mũi súng chỉ cách ngựa ta mỗi bên không đầy dăm thước. Viên tướng núi bèn đánh ngựa sát vào bờ, dạch lá trong ra. Quả nhiên thấy nhiều bóng người ngựa thấp thoáng giữa đêm mờ, rõ ràng đang án binh chờ đợi hai bên bờ suối. Đại quân binh của tướng Ru đó. Chúng định đánh quét Thác Bạc Đầu. Không hẳn thế. Chính ra chúng định dây bắt ông. Nếu đêm nay không gặp, rạng đông chúng sẽ đánh lên núi. Ta nên đi giữa suối là hơn. Dựt lên bờ, rút về phía tả. Tiếng dòng chip lăng bật khẽ lên. Giữa lúc hai bên tả hữu dùng nổi lên những tiếng hô quân gian động cùng tiếng chân người chạy tới. Liền với tiếng súng lên đạn lạch cạch. Đại Sơn Dương theo dòng chip lăng lao ngựa giọt lên. Vừa tới bờ, đã nghe có tiếng người hô lớn. Chip lăng nhanh giọng. Gần qua chỗ đóng binh rồi, nhớ theo sát tôi, không sẽ lạc rừng. Hai con ngựa tiến lên như hai mũi tên, thoáng hai bên lối nhớ bóng người ngựa của quan binh ập tới theo ánh đèn loan. Từng loạt đạn réo bên tai, tướng Lạc Thảo rạp mình trên ngựa, dãy ngọn súng lia lịa sang hai bên. Có lúc tướng Lạc Thảo quỳ lên trên yên ngựa, kiếm phát hắt phong câu lại, nhả đạn liên tục. Dòng chiếc lăng nhìn sang không thấy bóng Đại Sơn Dương, cũng ghim nước phóng. Lộn phát lại giật giọng. Đại Sơn Dương, quân địch đông như kiến cỏ, không nên ham đánh, rút mau thôi. Trời! Đang bắn, chợt nghe tiếng kêu khẽ, tướng Lạc Thảo quay vội sang, vừa kịp thấy chiếp lăng gục trên lưng ngựa. Phía sau đã thoáng thấy hai bóng quân binh phóng ngựa tới, chĩa súng bắn theo. Tướng núi cả kinh, dãy luôn hai ngọn súng bắn nhau cặp quan binh, bay ngựa đến bên nàng, nhanh như cắt quai tay ôm sóc sang ngựa mình. Cô nương có sao không? Lời vừa dứt, mấy viên tướng Hơ Mông cũng đảo tới, thấy nữ chúa bị đạn cả sợ dục dội. Trời, tướng quân mau đưa nữ chúa thoát vòng, chúng xông đến kia rồi. Không chậm trễ, Đại Sơn Dương thúc mạnh hát phong câu thần mã cuốn gió như bay, vượt rừng xuyên núi băng giữa đêm mờ. Lát sau đã xa vùng Thác Bạc Đầu, không còn nghe thấy tiếng súng nữa. Đại Sơn Dương cho ngựa bước một, đoạn cúi xuống lay gọi dòng chiếp lăng. Cô nương bị thương chỗ nào? Chiếp lăng thở dốc, mấy khắc, khẽ cựa mình, chợt mở mắt ra nhỏ nhẹ. Đây đến đâu rồi? Đây đã xa trận địa. Cô nương... Chợt thấy vẻ nhăn nhó trên khuôn mặt thiếu nữ. Đại Sơn Dương vội dừng ngựa đỡ nàng xuống, đặt nằm trên mặt cỏ, lo lắng hỏi. Cô nương có đau lắm không? Để tôi coi vết thương. Đại Sơn Dương xé giặt áo buộc tạm vết thương,

hòn Tiểu Sơn 7-8 thước đã bị bắn nhào. Đại Sơn Dương vừa đánh vừa quan sát tứ phía, cố tìm tướng địch bắn hạ cho dở cánh quân, nhưng hình như đã biết tài thần xạ, lưng đã ẩn đâu mất, chỉ nghe tiếng hô quân của hắn. Chợt cách quân thổ phỉ chia hai cánh tiến dòng ra xa, cùng cánh thứ ba nhất tề đánh kẹp vào hòn Tiểu Sơn. Chàng tướng núi vừa bắn nhào được mấy tên nữa, chợt thấy cánh quân phía tả có một đội tách ra, xông thẳng đến căn nhà Chiếp Lăng đang nằm. Ba bốn bề thù địch, Tiểu Sơn chỉ chắn được một hai phía. Biết tình thế hiểm nghèo, Đại Sơn Dương liền nhảy phát lên lưng ngựa, rời hòn Tiểu Sơn, bay chết ngang chặn đánh toán quân xông đến căn nhà đầu bảng. Đến gần mới nhận ra chính tướng lừng chỉ huy toán quân đó. Chàng liền vỗ ngựa xông thẳng tới, thét lớn giọng rung lên vì căm giận. Thằng thổ phỉ, coi ta bắn nát óc mày đây! Lừng ngoắt sau một thân cây cổ thụ vừa bắn vừa hô lớn. Đại Sơn Dương, người liều thân vô ích, hãy ngó lại xem. Tướng núi cũng ẩn sau một cây lớn, đảo mắt trông lại. Quả nhiên thấy quân thổ phỉ từ mấy ngã đang xốc tới, và có một đám đã đến gần căn nhà Chiếp Lăng. Tướng núi mím chặt dành môi, bay ngựa ra, lộn lại phía sàn, vừa bắn vừa tiến giữa làng mưa đạn. Bọn giặc nhất tề reo hò bắn giải, nhưng hình như vẫn muốn bắt sống, nên chúng chỉ nhà ngựa bắn què. Chàng tướng núi xông tới đầu, chỗ đó lại giạt ra, rồi lại khép vào. Một tớp đã tới sát căn nhà sàn. Biết tình thế thập phần nguy hiểm, nhất là bệnh tình Chiếp Lăng, Đại Sơn Dương không chút chậm trễ, mở luôn một đường máu tiến về phía nhà sàn. Bất ngờ, phía nhà sàn rõ ràng có tiếng súng nổ vang. Còn đang định thần nhìn kỹ, đã thấy mặt sau thấp thoáng bóng người ngựa hiện ra. Đại Dương Lâm đã tới. Đám quân lừng reo hò vang dội, chưa kịp tiến lên đã thấy tớp quân đến bên nhà sàn thình lình có mấy tên lộn nhào xuống chân ngựa. Ngạc nhiên, Đại Sơn Dương phóng nhanh đến đánh giạt mấy tên còn lại, xốc thẳng đến cầu thang, đã nghe có tiếng Chiếp Lăng hắt ra. Đại Sơn Dương, ông nên rời mau. Đang nói, chợt nàng rung tay súng bắn luôn hai phát. Đại Sơn Dương nhìn ra thấy hai tên nhào ngay xuống ngựa ngay bên ngoài. Ông thoát mau đi, cứ để em lại, chúng chỉ cốt săn ông thôi mà. Đại Sơn Dương nhếch miệng cười, dịu dàng giật lấy súng trên tay nàng. Thổ phỉ hô giang xốc ngựa tới. Đại Sơn Dương giật hắc phong cầu nằm xuống, tay súng dậy liên hồi. Bốn bên chỗ nào cũng có địch xông đến nhất loạt. Nhưng lâm trận mới càng rõ tài vô địch tướng quân. Đại Sơn Dương quay ngược, quay xuôi, xông tả, ngoắt hữu, bắn súng như chày máy. Mỗi phát nhà một tên, trong chớp mắt đã ngót 20 tên quỳ quanh pháo đài gần nhà sàn. Bắn tên lửa mau! Lần Đại Dương thấy Đại Sơn Dương hung hãn quá, không dám khinh suất. Giật luôn một cây cung lớn, đốt lửa, bắn dục vào căn nhà sàn. Và quân gia hai gã lầm lừng, cũng nhất tề thì nhào bắn lửa khắp mái trên vách dưới. Trong phút chốc, lửa bốc rần rần, căn nhà sàn thành mồi đuốc khổng lồ, tre bùng nổ liên hồi như trống lệnh. Khói bốc lên mờ mịt một vùng. Quý vị thính giả thân mến, Một Thời Ngang Dọc tập 25 khép lại tại đây. Chúng ta sẽ gặp lại nhau tại truyện audio Lê Duyên Duyên Lê. Lê Duyên xin cảm ơn và chào tạm biệt.